Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay chương trình game show xong, Vân Mộng Giao liền thu xếp trở về nhà. Về đến nhà, cả gian nhà trống trải, vắng vẻ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi cô đi quay game show. Vân Mộng Giao đem hành lý cất vào trong phòng, sau đó đi xuống dưới nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn. Nhưng bởi vì đã mấy hôm không có ai ở nhà cho nên dì giúp việc cùng quản gia cũng trở về nhà chính, chỉ khi cần dọn dẹp thì họ mới tới đây. Vì vậy nên trong tủ lạnh lúc này ngoại trừ mấy quả trứng gà thì không còn bất cứ một thứ gì. Lọ mọ tìm một hồi, Vân Mộng Giao cuối cùng cũng tìm được gói mì ăn liền còn sót lại trong tủ đồ. Vân Mộng Giao bắt đầu nấu nước, sau đó chờ đến khi nước sôi, đến khi nước trong nồi đã sôi sùng sục cô mới bóc vỏ và đổ gói mì ăn liền vào. Cuối cùng, cô đập thêm một quả trứng bỏ vào trong nồi rồi tắt bếp. Đến lúc Vân Mộng Giao đem mì ra chuẩn bị ăn thì từ bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở. Là Thẩm Quân Nguyên trở về, thấy người đàn ông cao lớn một thân mặc Âu phục chỉnh tề ôm lấy cơ thể hắc họa rõ dáng người hoàn mỹ không một chút khuyết điểm. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim Vân Mộng Giao lại đập rộn ràng, lúc nào cô cũng tự nhủ với chính mình rằng không được để cho sắc đẹp của anh mê hoặc lý trí của mình. Tuy nhiên, Vân Mộng Giao cũng để ý thấy dạo gần đây anh rất hay trở về nhà đúng lúc cô đang ăn. Tất cả là trùng hợp hay là cố ý, Vân Mộng Giao không dám suy đoán. Anh về rồi, Vân Mộng Giao đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng cất tiếng chào lễ phép sau đó lại chuyên tâm vào ăn mì. Còn Thẩm Quân Nguyên thì đứng lặng một lát sau đó liền tiến đến ngồi cạnh Vân Mộng Giao. Khi Thẩm Quân Nguyên vừa ngồi xuống, Vân Mộng Giao có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt như có như không. Tiên hiệp hay, anh có muốn ăn không? Vân Mộng Giao thấy Thẩm Quân Nguyên ngồi cạnh liền hỏi qua loa coi như là phép lịch sự. Còn trên thực tế thì cô cũng không có ý định muốn nấu cho anh ăn. Thẩm Quân Nguyên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Vân Mộng Giao hiện tại đang muốn trốn tránh anh. Nhưng cô càng muốn trốn, anh càng phải đem cô trở lại bên cạnh mình. Thấy Thẩm Quân Nguyên không nói gì, Vân Mộng Giao liền đi về phía phòng bếp nấu thêm mì cho anh ăn. Khi bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào nắp nồi thì cô cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm mình từ phía sau. Anh nhớ em, Thẩm Quân Nguyên nói với giọng nghiêm túc. Ừm, Vân Mộng Giao ậm ừ trả lời nhưng cánh tay khựng lại trên nắp nồi cho thấy tâm trạng hiện tại của cô. Giao Giao, anh xin lỗi. Thẩm Quân Nguyên xoay người Vân Mộng Giao để cô đứng đối diện mình sau đó thì nhìn vào mắt cô nhẹ giọng thủ thỉ. Thực sự rất xin lỗi em. Xin lỗi chuyện gì, anh làm gì có lỗi với em sao? Nhìn vẻ mặt hoang mang của Vân Mộng Giao, Thẩm Quân Nguyên cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, nói. Xin lỗi vì trước kia đã bỏ mặc em một mình, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không để em một mình, cũng sẽ không đi sớm về khuya nữa. Bất cứ khi nào em cần đến anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Anh cũng sẽ giảm thiểu tất cả những bữa tiệc xã giao, những chuyến công tác xa. Hơn nữa anh sẽ báo cáo tất cả hành tung của mình cho em biết và không tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Vân Mộng Giao nghe anh nói thì nghệt mặt ra nhìn anh. Trải qua hai kiếp cuối cùng cô cũng nghe được chính miệng Thẩm Quân Nguyên nói những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cô đã tự nhủ bản thân đừng mơ mộng hão huyền nữa nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn mình. Cuối cùng cô cũng đã đợi được ngày này. Gương mặt Vân Mộng Giao nóng ran, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Vân Mộng Giao vội vàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt nhưng càng lau, đôi mắt lại càng nhòe đi. Em sao vậy? Thấy Vân Mộng Giao khóc, Thẩm Quân Nguyên cũng bắt đầu luống cuống. Anh vội vàng rút khăn tay trong túi rồi lau nước mắt cho cô. Nhưng càng lau, Vân Mộng Giao lại càng khóc lớn. Cô cứ vậy mà xà vào lòng Thẩm Quân Nguyên khóc một trận thật đã. Từ khi quen biết Thẩm Quân Nguyên đến giờ, đây là lần đầu tiên Vân Mộng Giao khóc trước mặt anh. Hai người cứ vậy một người khóc một người dịu dàng xoa đầu an ủi. Chờ đến khi Vân Mộng Giao ngừng khóc hẳn, Thẩm Quân Nguyên lại đem chiếc khăn tay ra lau nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô. Sao vậy, sao em lại khóc, trong người thất không khỏe sao? Vân Mộng Giao chậm chậm lắc đầu, đáy lòng thổn thức. Em không sao, chỉ là em thấy vui quá thôi. Em khờ quá, vui cũng đâu cần phải khóc như vậy. Thẩm Quân Nguyên nói rồi cúi xuống hôn lên trán Vân Mộng Giao. Hôn xong, anh lại cảm thấy hôn lên trán cũng không đủ liền nhắm xuống cánh môi nhỏ xinh của cô. Khoang miệng ấm áp đem đến cho anh một dư vị ngọt ngào khiến anh trầm mê không muốn buông ra. Cách chương.